Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 63, các ngươi tiếp tục. Nam Nam ngước mắt liền trừng mắt liếc hắn một cái. Dạ Lan Uy vội vàng nghẹn một lần, không nói hai lời liền lui về phía sau. Không có ý tứ quấy rầy, hắn dứt lời, rất thức thời đi bắt khung cửa, đóng cửa. Lam Thủy Khuynh vội vàng ngăn cản hắn, chớ đi, hắn thụ thương hộc máu, nội thương rất nghiêm trọng. Dạ Lan Uy sững sờ, ngước mắt nhìn về phía Nam Nam, mặc dù cái kia lập tức đúng là thật nặng, Nam Nam lại không có phòng bị, còn bị toàn bộ giá sách tử nện xuống đến, thật là có khả năng bị chút nội thương, có thể cũng không trở thành rất nghiêm trọng a. Có thể Lam Thủy Khuynh cái kia bộ dáng nóng nảy lại như vậy. Thực sự, Dạ Lan Uy khóe miệng co quắp một cái. Nam Nam quả nhiên vẫn là rất âm hiểm. Từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn như trước đây âm hiểm vô sỉ. Bất quá, cái kia Lam Thủy Khuynh hiện tại bộ dáng, cả khuôn mặt đều loạn thành một đoàn. Hắn lại còn nhào tới. Quả nhiên, hắn phẩm vị đúng là thật không tốt. Dạ Lan Uy nghĩ như thế, thân thể cũng đi theo run lên, nhưng vẫn là vô cùng lo lắng chạy lên đến đây, rất gian nan đem Nam Nam cho đỡ lên. Lam Thủy Khuynh sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện hai người vừa rồi tư thế thật sự là rất bất nhã, mặt nàng rất mất tự nhiên đỏ hồng, chỉ là một lòng mong nhớ Nam Nam thương thế, vẫn là rất nhanh giấu, lập tức đứng dậy đi đến Nam Nam bên người. Nghĩ đến thương thế hắn là bị Dạ Lan Uy đánh ra đến. Lam Thủy Khuynh nhìn xem Dạ Lan Uy ánh mắt liền 10 điểm bất thiện. Nhìn hắn chằm chằm, hận không thể ở trên người hắn đâm ra một cái hố đến. Dạ Lan Uy ngẩng đầu một cái chỉ thấy một cái sắc mặt trắng bạch. Gương mặt hai bên còn có hai đạo vết đỏ. Phảng phất nữ quỷ một dạng Lam Thủy Khuynh cái kia giữ tận biểu lộ. Hắn vội vàng cúi đầu. Trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, vị Nam Nam hướng bên ngoài thư phòng vừa đi, bước chân có chút nhanh. Nam Nam trong bóng tối bóp hắn một lần, đem chọn cái trọng tâm đều đặt ở trên người hắn. Chỉ là cái tay còn lại, lại kiên định không thay đổi nắm Lam Thủy Khuynh tay. Chốc lát không dám thả lòng. Dạ Lan Uy cảm thấy, Nam Nam phẩm vị chẳng những kém, hơn nữa rất không bình thường. Quay đầu. Có lẽ hắn nên tìm Thanh Di tâm sự mới được. Ba người cùng đi ra thư phòng. Cho đến đi thôi một đoạn đường về sau. Mới nhìn đến đứng ở dưới hiên không có việc gì Yên Chi. Nghe được tiếng bước chân. Yên Chi vội vàng quay đầu. Một đôi bên trên nhà mình tiểu ra cái kia dán thành một đoàn mặt. Lập tức liền kinh dị. Hai ba bước chạy đến trước mặt nàng. Tiểu thư ngươi thế nào? Lam Thủy Khuynh lắc đầu. Không có rảnh trả lời nàng mà nói. Chỉ là hỏi. Niệm niệm đâu? Tiểu quận chúa nói có chuyện. Tiến cung đi. Để cho nô tỳ ở chỗ này chờ tiểu thư liền thành. Kỳ thật niệm niệm không có ở đây nàng rất tâm. Thần bất định bất an a. Nam Nam híp híp mắt. Nhà đầu chết tiệt kia. Trốn được nhưng lại rất nhanh. Văn ca cũng rất nhanh đi tới. Nam Nam hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng. Văn ca liền rụt rụt đầu, yên lặng lui qua một bên. Hắn có chút hối hận, mới vừa rồi không có đi theo tiểu thiếu gia cùng nhau đi hữu tướng phủ. Bây giờ nên trốn người đều trốn, thế tử không sẽ đem tất cả trả thù đều dùng ở trên người hắn a. Văn ca bắt đầu lo lắng bản thân hạ tràng, nhưng vẫn là yên lặng đi theo mấy người. Đem Nam Nam đỡ đến hắn viện tử ngủ lại, Lam Thủy Khuynh ngồi ở mép giường. Mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Niệm niệm không có ở đây. Vương phi cũng không. Vậy, quý phủ còn có hiểu y thuật người sao? Ân, quý phủ có đại phu. Mặc dù Ngọc Thanh Lạc cùng niệm niệm y thuật đều rất lợi hại. Có thể cái này trong phủ từ trên xuống dưới nhiều người như vậy. Chắc chắn sẽ có cái rét run phát nhiệt. Các nàng lại là nữ tử lại là chủ tử. Làm sao cũng không khả năng làm cho các nàng xuất thủ. Bởi vậy, tu vương phủ bên trên tự nhiên có phát đại phu. Dạ Lan Uy lúc này xung phong nhận việc đi nói gọi đại phu. Không chỉ là bởi vì Nam Nam vừa rồi trong bóng tối cho hắn khiến cho ánh mắt. Cũng bởi vì hắn thật sự là không muốn xem Lam Thủy Khuynh tấm kia khủng bố mặt a. Thực sự là cái kia gọi là Yên Chi nha hoàn nếu so với nàng có phẩm vị dáng rất đẹp. Dạ Lan Uy run run người, rất nhanh chạy ra ngoài. Yên Chi không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có thể nhìn đến Nam Nam khóe miệng vết máu. Trong nội tâm nàng cũng có chút lo sợ. Tu Vương phủ thế tử đây là hộc máu sao? Vì sao? Chẳng lẽ là tiểu thư muốn từ hôn hắn không đồng ý? Sau đó bị tiểu thư bị đả thương sao? Không đúng, không đúng, không đúng. Tiểu thư lại không công phu cũng không như vậy đại khí lực. Chẳng lẽ là tiểu thư hướng về phía Tu Vương phủ thế tử hạ độc? Một nghĩ tới khả năng này tính, Yên Chi liền biểu thị rất lo lắng, nhìn xem tiểu thư nhà mình ánh mắt cũng mang một tia bất an. Chỉ là Lam Thủy Khuynh căn bản là không có đi chú ý Yên Chi ý nghĩ. Nàng xem thấy Nam Nam sắc mặt tái nhợt, mắt sắc liền tất cả đều là lo nghĩ. Thỉnh thoảng quay đầu đi gác cửa bên ngoài. Ngươi cảm giác thế nào? Cái kia hai khỏa thuốc uống xuống dưới có hay không tốt một chút? Ân, tốt hơn nhiều. Nam Nam hướng về phía nàng cười cười. Ngón tay nắm thật chặt nàng. Ngươi đừng lo lắng. Đại phu tới liền lập tức. Cái kia ngươi ở nơi này bồi tiếp ta. Ân. Yên Chi trừng mắt nhìn, tiểu thư cùng Tu Vương phủ thế tử quan hệ, làm sao lập tức liền tốt như vậy? Nàng đợi không kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Không lâu sau nhi, chỉ thấy Dạ Lan Uy mang theo một cái tuổi qua 50 đại phu đi đến. Lam Thủy Khuynh lập tức đứng dậy tránh ra vị trí, để cho cái kia đại phu cho Nam Nam bắt mạch. Đại phu đánh nhau với Nam Nam con ngươi. Nhịn không được khóe miệng co quắp một cái. Không đến trước đó Dạ Lan Uy đã cho hắn một lời nhắc nhở. Hắn chỉ có thể chững chạc đàng hoàng cho hắn bắt mạch. Sau nửa ngày, mới trong phòng người chờ mong dưới, thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, cái này nội thương, là ở không có chút nào phòng bị thời điểm thụ. Lúc trước lại một mực bị hắn ngăn chặn, hiện tại khí huyết dâng lên, mới có thể dẫn đến thổ huyết. Bất quá thế tử ăn điều trị nội thương dược, đã không có gì đáng ngại, chỉ là bây giờ còn là cần tĩnh dưỡng, không thể thụ cái gì kích thích, miễn cho cảm xúc bất ổn lần thứ hai thổ huyết. Lam Thủy Khuynh lập tức gật đầu, chậm rãi thở ra một hơi. Đại phu đã đứng lên, ta cho thế tử mở chút dược, chờ thế tử ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ ăn một tề, thì sẽ không có đáng ngại. Dứt lời, hắn liền đi qua một bên đi viết phương thuốc, cho đến đại phu đi thôi. Dạ Lan Uy mới một lần nữa đứng ở Nam Nam trước giường. Hắn nhìn một chút Lam Thủy Khuynh, có chút ghét bỏ, vừa nhìn về phía Nam Nam. Đối với hắn làm cái nháy mắt, Nam Nam nhớ tới hắn hôm nay tới là có chuyện, chỉ là lúc trước chậm trễ. Mấp máy môi, hắn nói với Lam Thủy Khuynh, Thủy Khuynh. Người trước đi rửa mặt a. Yên Chi quả thực không thể lại đồng ý. Lập tức tiến lên đây nói. Đúng vậy a, tiểu thư, người mặt, nàng vừa nói. Xích lại gần Lam Thủy Khuynh bên tai nhỏ giọng nói ra. Phấn cùng son đều dán một mặt. Lam Thủy Khuynh khẽ giật mình. Đột nhiên nghĩ đến bản thân trước kia giống như khóc một trận. Lại thêm hôm nay trang dung nguyên bản là 10 điểm nặng nề. Lúc này sợ là, sắc mặt nàng đỏ bừng lên, bận bịu hướng về phía Nam Nam gật đầu một cái, liền do vương phủ hạ nhân dẫn đi ra. Dạ Lan Uy đợi nàng vừa đi, lúc này mới cảm thấy mặt hô hấp đều chót lọt rất nhiều. Hắn không nói hai lời liền ngồi ở Nam Nam mép giường. Cười nói, ta nói ngươi cũng quá hèn hạ đi, vì một cái như vậy. Một cái, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.